Konoha Chi Quang, chương 415, chớ có trách ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Madara tổ tiên loại kia một lời không hợp liền đại khai sát giới chiến trường Tu La sẽ như vậy biết ăn nói đây là coi ta là ngu ngốc đâu. Shisui trong lòng oán thầm, nhưng vẫn là giả bộ như ý động hỏi nói. Nhưng ta nghe nói, cái kia Aizen huyễn thuật giống như không bình thường lợi hại ta Kotoama Tsukami tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không nhất định có thể khống chế ở hắn, mà vạn một thất bại ta liền phải các loại trên 10 năm mới có thể sử dụng lần thứ hai. Chấm, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Gặp Shisui rốt cục mắc câu, Obito dưới mặt nạ khóe miệng hơi hơi dương lên. Chờ ta đem Aizen đánh gần chết, để hắn bất lực phản kháng liền tốt khống chế. Shisui vẫn còn có chút chần chờ. Nhưng hắn huyễn thuật rất mạnh, mà lại ngươi cũng nói, hắn tại Akatsuki trong tổ chức địa vị rất cao, vạn nhất bắt thất bại có thể sẽ dẫn đến chiến tranh sớm bạo phát. Hắn huyễn thuật xác thực là có chút phiền phức, Obito đồng ý gật gật đầu, Aizen vô thanh vô thức khống chế người khác huyễn thuật thật đáng sợ, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình nhất định không sẽ trúng chiêu. Cho nên, ta cần ngươi một cái khác năng lực, tốt a, xem ra ta ở trước mặt ngươi là một điểm bí mật đều không có. Shisui thở dài, chỉ có chính mình mới có thể sử dụng huyễn thuật cấm ảo tưởng lĩnh vực. Obito vỗ tay, nhìn như vô dụng, nhưng ở mỗi chút thời gian lại có thể phát huy ra không có thể thay thế hiệu quả. Shisui khẽ gật đầu, hắn hai cái năng lực đều là hiệu quả cường đại nhưng hạn chế cũng rất lớn nhãn thuật. Kotoama Tsukami trực tiếp sửa đổi tư duy, đại giới là 10 năm mới có thể sử dụng một lần cấm ảo tưởng lĩnh vực chế định quy tắc hạn chế là chỉ có thể nhằm vào ảo thuật sư. Obito nói, còn có vấn đề sao? Còn có một chút ngươi tại sao phải giúp ta? Chấm, Shisui hoài nghi nói, ta có thể không nhớ rõ Uchiha Madara tổ tiên là loại này lấy giúp người làm niềm vui người. Sớm có nghĩ sẵn trong đầu Obito hung dữ nói, ta chính là muốn chứng minh Hashirama là sai tại ta cùng Konoha bên trong tuyển chọn Konoha tuyệt đối là sai lầm. Shisui ánh mắt cổ quái, làm sao cảm giác cái này Uchiha Madara là lạ? Nhìn thấy Shisui ánh mắt Obito cười nhạo nói, tưởng tượng một chút ngươi cái kia hảo bằng hữu Itachi vì đệ đệ của hắn đem ngươi giết ngươi đối đệ đệ của hắn sẽ là như thế nào tình cảm. Shisui dây hiểu ngữ khí phức tạp, ta giống như có chút hiểu ngươi cảm thụ quảng cáo. Obito lạnh hừ một tiếng, cứ như vậy đi, hành động thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong, hắn liền một cái hư hóa trực tiếp từ Shisui trước mắt biến mất. Chờ Obito rời đi, rừng rậm lần nữa trở nên yên tĩnh. Một lát sau, trong bóng tối đi tới một đạo cao lớn thân ảnh. Ai, thật sự là vất vả ngươi. Shisui quỳ một chân trên đất ngữ khí sùng kính nói. Cùng Soseki đại nhân ngài vì Konoha nỗ lực so sánh ta làm ra chỉ là không có ý nghĩa bộ phận. Khiêm tốn qua đi, Shisui quả quyết đem, tổ tiên, bán, Soseki đại nhân, muốn đuổi kịp qua sao? Soseki cười nói, không cần lo lắng, ở chỗ này là phân thân ta bản thể đã qua. Sách hy vọng, tổ tiên, đại nhân sẽ không bị đánh tới tự bế đi. Trong lòng vì, tổ tiên, mặc niệm một lát sau, Shisui liền đem hắn chí chi sau đầu, dù sao, Soseki đại nhân để hắn thông qua đường dây này tiến vào Akatsuki tự nhiên không có khả năng giết cái kia tự xưng là hắn tổ tiên người. Soseki đại nhân, năng lực ta phải dùng tại cái kia Aizen trên thân sao? Soseki trầm ngâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn có thể đánh bại Aizen lời nói, đem năng lực dùng tại Aizen trên thân cũng là không lỗ, nhưng trong mắt của ta, hắn hy vọng không lớn. Shisui kinh ngạc nói, dù là huyễn thuật bị phong cấm, hắn cũng không phải cái kia Aizen đối thủ sao? 4 năm trước ngũ Kage trên đại hội, người mang mặt nạ này liền từng dùng ra qua mộc độn, lại thêm vừa rồi không gian năng lực thực lực thấy thế nào cũng sẽ không quá yếu. Soseki biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu, tuy nhiên Aizen thanh danh không hiển hách nhưng hắn là làm cho ta mơ hồ cảm giác được kiêng kỵ người. Shisui không khỏi hít một hơi lãnh khí, vậy mà làm cho Soseki đại nhân kiêng kỵ, xem ra cái kia Aizen tuyệt đối rất lợi hại đáng sợ. Soseki bổ sung nói, nếu như cái kia tự xưng là Uchiha Madara người thành công, ngược lại giải quyết ta lo lắng, coi như hắn thất bại cũng có thể để Akatsuki thế lực phân liệt, duy chỉ có đối với ngươi mà nói thực sự quá nguy hiểm. Như vậy đi ta ở trên thân thể ngươi ấn xuống phi lôi thần thuật thức, sau đó lại cho ngươi một chương có lưu thuật thức tờ giấy, nếu như gặp phải nguy hiểm liền đem tờ giấy xé nát ta cảm giác được tọa độ biến mất liền sẽ lập tức dùng phi lôi thần chi thuật chạy tới. Shisui trong lòng ấm áp, sau đó ngữ khí kiên định cự tuyệt nói. Vẫn là không cần, cái kia Aizen là liền ngài đều sẽ kiêng kỵ kẻ địch đáng sợ, nếu như ta đem ngài triệu hoán quá khứ, không phải ngược lại làm cho ngài lâm vào nguy hiểm. Ha ha, không cần lo lắng. Soseki cười to nói, mặc dù nói là kiêng kỵ, nhưng ta có lẽ vẫn là so với hắn hơi lợi hại một chút xíu đi. Ân tựa như 4 năm trước ngũ Kage trên đại hội cái kia ngăn cản ta người ta cũng kiêng kỵ. Shisui bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Soseki đại nhân nói kiêng kỵ chỉ là sẽ không bị hắn đánh chết sao. Hiểu, tóm lại, hết thảy hành động lấy ngươi an toàn làm chủ. Soseki dặn dò một tiếng, liền trực tiếp dùng phi lôi thần chi thuật rời đi. Chờ Soseki rời đi, Shisui lại nghĩ tới khả năng đang bị đánh. Tổ tiên, ánh mắt kiên định. Chớ có trách ta, tổ tiên, đại nhân, tuy nhiên ngươi nói rất có sức hấp dẫn, nhưng ta thực sự không nguyện ý tin tưởng một cái dấu đầu lộ đuôi, liền mặt cũng không dám lộ người. Mà lại, có thể cứu vãn Uchiha người không phải ta, là Soseki đại nhân. Rời đi Konoha phạm vi về sau, Obito từ hư hóa trong trạng thái lui ra ngoài, thầm nghĩ trong lòng. Chớ có trách ta Aizen, tuy nhiên ta cũng cảm kích ngươi đem uế thổ chuyển sinh chi thuật nói cho ta biết, có thể ai bảo ngươi cản ta đường đâu. Hắn cùng Hắc Giê-xu vốn là không muốn ra tay với Aizen, dù sao, nam nhân kia quá thần bí, mà lại xuất thủ ghi chép cực ít, động thủ với hắn muốn bốc lên không nhỏ mạo hiểm. Nhưng phải biết rõ Shisui năng lực về sau, bọn họ lại nhịn không được miên man bất định. Quảng cáo, bởi vì khống chế Aizen ích lợi quá lớn, tựa như hắn mới vừa rồi cùng Shisui nói như thế, Aizen mới là Akatsuki chính thức hạch tâm. Nếu như có thể khống chế Aizen, liền có thể để Akatsuki chính thức vì bọn họ sử dụng, để kế hoạch trở về quỹ đạo, trở lại bọn họ ban đầu tưởng tượng như thế. Lấy, Uchiha Madara, thân phận cho rằng thôi động Akatsuki hậu trường hắc thủ, mà không phải như bây giờ lấy. Tobi, thân phận giả ngây giả dại, mà lại coi như thất bại cũng không quan trọng, dù sao bọn họ đều làm tốt đem Akatsuki kéo vào đầm lầy dự định sớm một chút trở mặt tối nay trở mặt cũng không đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện cho tới bây giờ cái gì cũng không đáng kể. Đúng lúc này, hắn phía trước truyền đến một thanh âm. Akatsuki người, Obito bị thanh âm này dọa đến khẽ run rẩy, vạn mắc cô em vô ý thức liền muốn dùng ra hư hóa chạy trốn. Bởi vì, hắn nhận ra đây là học trưởng thanh âm. Không chỉ là bởi vì học trưởng thực lực cường đại còn có làm chuyện xấu bị gia trưởng bắt lấy cảm giác. Cái này cùng vụ ẩn thôn lần kia khác biệt, lúc ấy hất lên mã giáp cùng học trưởng đối thoại vẫn không cảm giác được đến có cái gì, hiện tại, hắn cùng học trưởng vẻn vẹn cách một chương mặt nạ. Ta là Uchiha Madara, ta là Uchiha Madara. Obito cưỡng ép thôi miên chính mình, bình phục tâm tình, bình tĩnh hỏi nói. Nguyên lai là nhẫn giả chi thần ở trước mặt, làm sao, ngươi muốn bắt ta? Chấm, nhưng mà, Soseki chỉ là một câu liền để hắn nỗ lực duy trì tâm tính trực tiếp nổ tung. Chúng ta quen biết, cách chương.